Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, chương 515, trong nháy mắt bạo tạc địa bàn. Cũng hoàn toàn chính xác tựa như hắn nói như vậy. Bởi vì một trận chiến này, địa bàn của hắn trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần. Nhưng đừng tưởng rằng sấy khô đảo chung quanh toàn bộ hòn đảo không tính rất nhiều. Trên thực tế vừa vặn tương phản, sấy khô đảo chung quanh hòn đảo chiếm cứ Big Mom toàn bộ thế lực 1/5. Mà Big Mom cùng Kaido hai người là đương kim ngũ đại bá chủ bên trong địa bàn nhiều nhất hai cái. Hai người bọn họ 1/5 địa bàn đã rất nhiều, chí ít 45 cái hòn đảo bên trong. Đừng tưởng rằng Bạch Thủy là tùy ý đến sấy khô đảo. Cũng không phải là, hắn chính là nhìn chúng sấy khô đảo phụ cận hòn đảo nhiều. Mà lại kết nối tung hoành, phòng ngự thủ hộ không cần như vậy tốn sức mới tới. Lại thêm hắn tại thạch đảo phụ cận ba cái hòn đảo. Gấu trắng nguyên lai chỗ cái kia hòn đảo. Trong tay hắn nắm giữ hòn đảo đã có gần 50 cái. Mặc dù so ra kém Big Mom, Kaido, Marco bọn hắn, nhưng cùng tóc đỏ vẫn là không sai biệt lắm. Tóc đỏ trong tay hòn đảo cũng không nhiều, nhưng dưới tay hắn đều là tinh anh. Bởi vậy, ổn thỏa bá chủ chi vị mà không có mảy may dao động. Nhưng theo địa bàn cực tốc mở rộng, Bạch Thủy nhân thủ không đủ vấn đề cũng theo đó mà tới. Bởi vậy, Bạch Thủy lần nữa tiến hành nhân thủ khuếch trương. Bạch Thủy không có chút nào lo lắng chiêu không đến người. Mỗi ngày tiến vào tân thế giới người như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, nhiều lắm, hắn có thể rất nhẹ nhàng ở bên trong chọn lựa hắn muốn tinh anh. Bốn đại thống lĩnh, lục đại phu trưởng hiền nhưng đã không đủ. Xem ra, cần nhiều hơn mấy người. Muốn quản lý tốt một cái thế lực, nhất định phải đem một bộ phận quyền lực phát xuống cho thủ hạ. Thông minh người quản lý đều khó có khả năng việc phải tự làm. Thế là, Bạch Thủy lần nữa phát ra chiêu mộ lệnh, ngay tại sấy khô đảo bên trên tiến hành chiêu mộ. Tới nhiều người như vậy bên trong, không thiếu có trước một lần thất bại người, nhưng không quan hệ, chỉ cần bọn hắn có thể trổ hết tài năng. Cái kia chính là Bạch Thủy trong mắt tinh anh. Cùng lần trước chiêu mộ khác biệt, lần này tuyển bạt, tổng cộng dùng thời gian nửa tháng. Bạch Thủy thủ hạng người, cực tốc bành trướng đến hơn 1.000 cái. Lục đại phu trưởng biến thành 9 đại phu trưởng. Trong đó nhiều xuất hiện 3 người theo thứ tự là Kiệt Kula, Kim, cùng lần này chiêu mộ đến thẻ Bella. Một cái có được Bạch Thủy trước kia năng lực tộc người lùn, có thể bị Bạch Thủy ủy nhiệm vi phu trưởng, thực lực của hắn tự nhiên không thấp, thậm chí coi như tại 9 cái phu độ dài mặt, cũng không tính là hạng chót, mới chiêu mộ đến hơn 1.000 người cùng vốn có hơn 300 người. Bị Bạch Thủy dựa theo 3:1 tỷ lệ, phái đi từng cái hòn đảo trấn thủ. Duy trì hòn đảo thường ngày vận chuyển, mà tổng bộ liền thiết lập ở sấy khô đảo. Bốn đại thống lĩnh, 9 đại phu trưởng, toàn bộ lưu tại tổng bộ, không được can thiệp các đảo lớn sự vụ. Các đảo lớn sự vụ trực tiếp hướng Bạch Thủy báo cáo. Trong khi hắn tầng quản lý người đều an tâm tại sấy khô ở trên đảo rèn luyện tăng cường thực lực thời điểm, có người lại bốn chỗ lang thang đi, không là người khác, chính là Gecko Moria. Về phần tại sao, bởi vì hắn cần muốn tìm cường đại thi thể đến chế tác hắn cương thi binh đoàn. Năm đó Bạch Thủy vẫn là hải quân, Moria vẫn là vương hạ thất vũ hải thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua Moria cương thi đại quân. Mặc dù lúc kia Moria cương thi đại quân trong mắt hắn xem ra không chịu nổi một kích, nhưng đó là bởi vì Bạch Thủy Moria cũng không có tìm được cường đại thi thể bố trí. Tân thế giới thi thể luôn không khả năng ngay cả Grand Line nửa trước đoạn cũng không sánh nổi đi. Không nói xa, liền nói bị dâu đen đoạt đi năng lực Owen tới nói, thi thể của hắn cũng không tệ. Mặc dù không có thể bảo chứng có Uen khi còn sống thực lực, nhưng ít ra có thể để cho Moria thêm ra một cái trung tướng cấp bậc trợ thủ, đề cao thật lớn thực lực của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.